Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 331, mặt trăng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đi mặt trăng. Thu Tĩnh có chút kinh ngạc hỏi, Lưu Kiệt gật đầu một cái. Không sai, đi mặt trăng du lịch. Ta cũng là gần đây mới phát hiện, tia chớp truyền tống công ty đẩy ra nghiệp vụ này. Hừ, coi là ngươi có lòng. Thu Tĩnh lúc này mới hết giận, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hết sức tự nhiên khoác ở Lưu Kiệt cánh tay nói, vậy đi thôi, từ linh năng lĩnh vực các loại trước vào kỹ thuật thông dụng đến phổ thông lĩnh vực. Chính giữa sau đó, người bình thường chỉ cần có tiền, đi mặt trăng du lịch, đều là một kiện rất dễ dàng thực hiện sự việc, chẳng qua là trước mắt còn không giúp đỡ thông qua truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến mặt trăng đi, loại này siêu khoảng cách xa truyền tống, yêu cầu đặc biệt cao cấp truyền tống trận pháp, không phải người bình thường có thể làm được, cho nên vẫn còn muốn ngồi phi thuyền đi mặt trăng. Lưu Kiệt lái xe chở Thu Tĩnh đi tới tia chớp truyền tống công ty sau đó. Giống như ngồi máy bay như nhau, làm thủ tục ghi danh, lên phi thuyền. Tia chớp này truyền tống công ty bối cảnh vậy là rất lớn. Nghe nói chiếc phi thuyền này chính giữa có một vị người năng lực cấp 9. Tới phụ trách Linh có thể đẩy, có thể làm cho phi thuyền ở một ngày trong thời gian liền đến mặt trăng. Đi đôi với tên lửa phun ra nổ ầm, phi thuyền bay lên không? Lưu Kiệt lấy vạn năng quét hình đi quan sát toàn bộ phi thuyền. Phi thuyền nội bộ kết cấu ở Lưu Kiệt trong mắt biểu hiện được rõ ràng. Hắn có thể cảm nhận được, trừ truyền thống tên lửa thúc đẩy, còn có một cái vô cùng là cường đại động lực nguyên đang thôi động phi thuyền tiến về trước. Cái đó cường đại động lực nguyên, chắc là người năng lực cấp 9. Phi thuyền rất nhanh bay ra tầng khí quyển, màu xanh da trời trái đất xuất hiện ở phi thuyền mọi người trong tầm mắt. Ở gia nhập linh năng lĩnh vực kỹ thuật sau đó, trái đất hoàn cảnh xử lý lấy được cực lớn cải thiện. Cái này một năm hơn tới nay, trái đất ô nhiễm giảm bớt rất nhiều, hoàn cảnh thay đổi tốt hơn. Toàn bộ trái đất từ ngoài không gian nhìn như đặc biệt đẹp, một loại sứ mạng cảm ở Lưu Kiệt trong lòng tự nhiên nảy sinh. Hắn nghĩ tới bộ lạc man thần, cái đó tổ chức đáng sợ. Một khi man thần tháo ra phong ấn xuất hiện ở thế gian, đối với trái đất tuyệt đối là hủy diệt tai nạn. Có lẽ có một ngày, Lưu Kiệt cũng phải cõng gánh vác bảo vệ trái đất sứ mạng. Theo trái đất càng ngày càng xa, mặt trăng vậy dần dần đến gần. Hơn nửa ngày thời gian sau đó, phi thuyền đáp xuống mặt trăng đồng hồ lên. Có một ít du lịch công ty đã ở bên này xây lên tương quan cảnh điểm. Bất quá đều là tận lực không phá xấu xa mặt trăng nguyên thủy nhất dáng vẻ, giữ nguyên mặt trăng thuần chánh nhất mỹ cảm. Trên phi thuyền nhân viên làm việc cho mỗi một người cũng gửi một cái dưỡng khí mặt nạ. Bởi vì trước mắt có thể ngồi lên phi thuyền đi tới mặt trăng người, trên căn bản đều có thực lực nhất định người năng lực. Bọn họ không cần phức tạp hàng không vũ trụ phục, chỉ cần một ít dưỡng khí là có thể ung dung ở mặt trăng bề ngoài còn sống. Lưu Kiệt và Thu Tĩnh hai người mang theo dưới mặt nạ liền phi thuyền. Chân đạp ở mặt trăng trên đất, cảm giác được trên mặt trăng mỏng manh sức hút, thân thể đổi được nhẹ bỗng. Hai người cũng không khỏi cảm thấy thần kỳ. Loài người, cho dù là người năng lực, ở tự nhiên, ở tinh cầu dưới sự so sánh, vẫn là vô cùng nhỏ bé. Trên mặt trăng phong cảnh rất đẹp, bởi vì và trái đất kết cấu hoàn toàn không cùng. Ở trên mặt trăng ngẩng đầu lên, xa xa là có thể nhìn thấy cầu tồn tại. Lưu Kiệt và Thu Tĩnh hai người ngay khi đặt mặt trăng khách sạn sau đó, liền ra cửa đến mặt trăng mảng lớn hoang vu lên. Đi dạo, bọn họ đều là thực lực không kém người năng lực, cho nên không cần theo đoàn. Hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề an toàn. Lưu Kiệt và Thu Tĩnh hai người đi ở mặt trăng hoang vu bây giờ. nơi này có một loại hoang vu mỹ cảm, không giống với trên trái đất kiến trúc thành đoàn. Ở chỗ này, màu xám trắng đất đai vừa nhìn vô tận, trừ núi xa xa đỉnh, lại cũng không thấy được có thứ khác. Người trước nói ngươi cái này 2 tháng tiến hành sống chết lịch luyện đi. Vậy ngươi bây giờ thực lực tăng lên tới cảnh giới gì? Lưu Kiệt kéo Lưu Kiệt cánh tay, nhẹ nhàng nói. Lưu Kiệt cười hắc hắc. Cấp 6, Thu Tĩnh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong thời gian ngắn như vậy ngươi có thể tăng lên tới cấp 6. Lưu Kiệt gật đầu một cái. Đó là à, nếu không chúng ta nhiều lần. Vừa nói, Lưu Kiệt chỉ vừa nhìn vô tận cánh đồng hoang vu. Thiết, tỷ tỷ ta giàu gì cũng là người năng lực cấp 8. Ngươi coi như đạt tới cấp 6. Có thể đuổi theo kịp ta. Lưu Kiệt lông mày nhướng lên nói. Không thử một chút làm sao biết đâu. Thu Tĩnh hất đầu lên màu trắng tóc ngắn, có một loại sạch sẽ gọn gàng mỹ cảm, khóe miệng vuốt vẻ mỉm cười. So thì so, ánh mắt của hai người hướng phía trước nhìn, hiểu lòng nhau, đồng thời bước ra bước chân. Thu Tĩnh tốc độ một người cưỡi ngựa tuyệt trần, người năng lực cấp 8 rốt cuộc vẫn là người năng lực cấp 8. So Lưu Kiệt tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Nhìn Thu Tĩnh thật nhanh đi xa hình bóng, Lưu Kiệt trong lòng sinh ra lòng chinh phục. Hắn cũng không muốn bại bởi Thu Tĩnh, trực tiếp mở ra nổ tung kiểu mẫu. Lưu Vân Bộ thi triển đến cực hạn, Lưu Kiệt tốc độ bùng nổ, hướng Thu Tĩnh đuổi theo. Thu Tĩnh nguyên bản xa xa dẫn đầu, giờ phút này thấy Lưu Kiệt lại nhanh chóng đến gần, không khỏi được kinh ngạc. Điều này sao có thể? Coi như là người năng lực cấp 6, cũng không khả năng có như vậy tốc độ chứ. Thời gian đảo mắt, hai người đã xông ra mười mấy dặm đường. Thu Tĩnh hừ nhẹ một tiếng, hướng Lưu Kiệt bên này truyền âm nói, tỷ tỷ cũng không chơi với ngươi. Ta đến bên kia trên đỉnh núi đi chờ ngươi. Trên đỉnh núi náo nhiệt cũng không tệ. Vừa nói, Thu Tĩnh thi triển tốc độ võ học. Trong cơ thể đấu khí bùng nổ, cả người tốc độ ngay tức thì nhanh gấp đôi. Nàng cũng không phải hạng người bình thường à. So thông thường người năng lực cấp 8 toàn thể thực lực mạnh hơn rất nhiều. Lưu Kiệt nhìn Thu Tĩnh đi xa hình bóng, không khỏi được nở nụ cười khổ. Xem ra ngược lại là mình bêu xấu. Bất quá hắn hai người chúng ta bây giờ nhiều lần tốc độ, chỉ tính là chơi đùa mà thôi. Ngược lại cũng không ném mặt, nhìn về phía Thu Tĩnh nói đỉnh núi là thị lực có thể đạt được trong phạm vi, có thể thấy cao nhất một ngọn núi, toàn thân cũng là phơi bày ra một loại màu xám trắng. Đứng ở đó dạng trên đỉnh cao, đi nhìn xuống mặt trăng phong cảnh, hẳn là rất nguy nga. Lưu Kiệt trong lòng cũng sinh ra mong đợi, hướng đỉnh núi phương hướng phóng tới. Hắn xa xa thấy Thu Tĩnh lên núi đỉnh, sau đó tựa hồ là bị phong cảnh hấp dẫn, đi về phía đỉnh núi một đầu khác, biến mất ở hắn trong tầm mắt. Lưu Kiệt vội vàng tăng nhanh tốc độ, hướng trên đỉnh núi phóng tới. Ước chừng nửa phút sau đó, Lưu Kiệt vậy đến trên đỉnh núi. Để cho hắn kinh ngạc chính là, trên đỉnh núi lại là một cái vẫn thạch khổng lồ cái hố. Mà để cho Lưu Kiệt có chút kỳ quái là, hắn ánh mắt quét qua toàn bộ đỉnh núi, lại không nhìn thấy Thu Tĩnh bóng người. Nếu như Thu Tĩnh ở chỗ này, lấy hắn thị lực, không thể nào biết không thấy được à. Không kịp quay đầu lại xem mặt trăng náo nhiệt, Lưu Kiệt hướng hố vẫn thạch chính giữa đi tới. Hố vẫn thạch khi có rất nhiều hơn đá vụn. Lưu Kiệt trong đầu nghĩ Thu Tĩnh có phải hay không núp ở khối đá lớn kia phía sau. Nhưng mà, cho đến Lưu Kiệt đi tới to lớn hố vẫn thạch trung tâm, cũng không có thấy Thu Tĩnh bóng người. Nhưng vào lúc này, một hồi tiếng nước chảy ở Lưu Kiệt vang lên bên tai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS.